Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Khai hoang 21. Chương 572. Khai hoang 21. Đinh Trúc Tại làm ra dạng này dự cảnh đồng thời, nàng đã nhìn thấy kia mấy bộ khô lâu đã bắt đầu hướng lấy bọn hắn chạy vội tới. Những này khô lâu mặc dù cử động đều phi thường giống là không có da thịt người, nhưng là tố chất thân thể cũng tuyệt đối là muốn so người cao cấp nhiều. Bất kể là từ tốc độ chạy vẫn là từ bật lên độ cao bên trên nhìn, đều không phải nhân loại có thể đạt tới. Hùng ca bình tĩnh tỉnh táo bắt đầu chuyển xe. Xe tại thô ráp mặt đường bên trên phát ra tiếng cọ sắt chói tai. Hắn bỗng nhiên hất lên xe cái mông, liền đem một bộ cao cao nhảy dựng lên chuẩn bị rơi trên xe khô lâu đụng bay đến đi một bên. Bất quá, có thể đụng bay một cái, lại không thể đụng bay tất cả. Ngay tại Hùng ca xe vừa mới tại trên đường lớn hoạch xuất ra một cái to lớn độ cong thay đổi đầu xe, chuẩn bị mở thời điểm ra đi, bỗng nhiên liền thấy một bộ khô lâu trực tiếp liền rơi vào xe động cơ đắp lên. Nó cường độ chi lớn, lập tức liền đem kia thật dày động cơ đóng cho ép ra đại đại một cái hố. Cái này khô lâu rõ ràng là từ phía sau bỗng nhiên nhún nhảy, sau đó liền trực tiếp bay thấp ở xe động cơ đắp lên. Cái này khiến Đinh Trúc đối với bọn hắn bật lên lực lại có một cái nhận thức mới. Hắn ngồi xổm ở động cơ đắp lên, thân thể vừa vặn cùng trong phòng điều khiển Đinh Trúc cùng Hùng ca nhìn thẳng. Cặp kia đen ngòm lỗ thủng bên trong cái gì cũng không có. Nhưng là quỷ dị chính là, lại làm cho người có thể cảm giác được, trước mặt bộ khô lâu này tại xem bọn hắn, thậm chí ngay cả hắn lay động cằm xương, đem răng đánh ra tạch tạch tạch nhỏ bé tiếng vang bên trong cũng có thể nhìn ra một vòng âm trầm. Cười lạnh. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm kia khô lâu mắt đen động. Nàng nhớ tới, tại thu tại trong bao những cái kia mảnh vỡ. Tại đến thời điểm Đinh Trúc cẩn thận tìm kiếm tới, mặc dù không có phát hiện thứ đặc biệt gì, nhưng là, nàng lại tìm được một cái nhỏ cái lục đậu lớn một chút hòn đá màu đen. Nàng không biết cái này là cái gì, cũng không xác định cái này nho nhỏ hòn đá màu đen có phải là chính là từ khô lâu xương sọ bên trong rơi ra ngoài. Cho nên, hiện tại nàng mắt không chớp nhìn lên trước mặt khô lâu xương sọ, muốn từ kia đen trong hốc mắt tìm tới một chút liên quan tới cái này đá màu đen manh mối. Nhưng là nàng thất vọng rồi, cái gì cũng không có. Lại có lẽ có cái gì, nhưng là dấu ở tối như mực xương sọ bên trong, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Kia khô lâu đại khái cũng phát hiện Đinh Trúc đang xem mình. Hắn xương sọ hướng phía Đinh Trúc bên kia có chút chuyển bỗng nhúc nhích. Tiếp theo, Đinh Trúc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng nghĩ, nàng không có nhìn lờ mờ ni ngay tại khô lâu hướng phía trước mặt nàng thủy tinh đụng tới thời điểm, nàng rõ ràng thấy được tại kia khô lâu tối như mực trong hốc mắt có một đám nhỏ xíu hỏa diễm chợt lóe lên. Đợi đến Đinh Trúc muốn càng thêm thật lòng xác nhận thời điểm, lại bởi vì trước mặt kính chắn gió bị trong nháy mắt đã bị đánh hình mạng nhến mà cái gì đều nhìn không thấy, cỗ xe kính chắn gió là không sẽ trực tiếp vỡ vụn, chỉ sẽ trở thành hình mạng nhện mảnh vỡ về sau, dính kết cùng một chỗ sau đó trực tiếp toàn bộ chóc ra. Thiết kế như vậy là vì mức độ lớn nhất bên trên bảo hộ trong phòng điều khiển người. Nhưng là bây giờ, dạng này vỡ thành hình mạng nhện thủy tinh lại trở thành Đinh Trúc tầm mắt bên trên lớn nhất chướng ngại. Nàng căn bản không có biện pháp thông qua thủy tinh đi quan sát trước mặt bộ khô lâu này tình trạng. Đồng thời cũng không có cách nào từ chính diện đi xem cái khác khô lâu hiện tại động tĩnh. Lập tức, nàng liền trở nên bị bắt đầu chuyển động. Theo kính chắn gió lại bị phanh phanh phanh va chạm mấy lần về sau. Kia nguyên bản còn tính là vuông vức bảo tồn tại chỗ thủy tinh. Bắt đầu hướng phía trong phòng điều khiển hạ xuống. Nhìn qua kia hạ xuống biên độ đinh trúc chỉ cảm thấy mình trên đầu mũi cũng toát ra mồ hôi mịn. Dựa theo dạng này trung cấp, chỉ sợ là nhiều nhất lại có 2 lần. Khối này thủy tinh liền bị bên ngoài khô lâu trực tiếp đụng xuống tới. Mà lại, sẽ trực tiếp rơi tại mình và Hùng ca trên thân. Nếu như vậy, đừng bảo là phản kháng. Chỉ sợ liền tiếp tục điều khiển cỗ xe cũng thành vấn đề. Không thể dạng này, nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngay tại khô lâu tiếp tục hướng phía thủy tinh va chạm cái thứ 3 thời điểm. Đinh Trúc bỗng nhiên liền hai cánh tay một bên quyết chống người điều khiển chỗ tựa lưng. Một bên chống đỡ tay lái phụ chỗ tựa lưng làm điểm tựa. Trực tiếp đem chính mình cho chi chống lên. Nàng đem thân thể của mình cuộn mình thành thai nhi hình. Sau một khắc lại bỗng nhiên hướng phía kia hạ xuống thủy tinh hai chân đạp ra ngoài. Khô lâu cùng Đinh Trúc liền cách tầng kia thủy tinh tới một lần thực sự chính diện va chạm money. Khô lâu rất cứng, Đinh Trúc đã sớm biết. Theo nó va chạm kính chắn gió kết quả cũng biết hắn cường độ rất lớn. Nhưng là đây đều là ở vào khái niệm tính đồ vật. Khi thật sự thực tế chạm vào nhau thời điểm, có như vậy một nháy mắt, Đinh Trúc cảm giác đến xương đùi của mình đều muốn bị chấn bể. Lần này chính diện tiếp xúc để khô lâu hơi chần chờ 1 giây đồng hồ. Mà như vậy 1 giây đồng hồ Đinh Trúc lại một lần hung hăng hướng phía kia kính chắn gió trực tiếp đạp ra ngoài. Vốn là đã bị đánh cho chi linh vỡ vụn kính chắn gió trong nháy mắt này trực tiếp liền từ tạp trong mắng chóc ra. Theo Đinh Trúc kéo dài cường độ, liền trùng điệp rơi vào kia khô lâu trên thân. Khô lâu vốn chính là quỳ một gối xuống tại cái này động cơ đắp lên. Xe này động cơ đóng bóng loáng, căn bản là vô dụng đến có thể giữ chặt thân thể địa phương. Tại tăng thêm Hùng ca lái xe rất nhanh, to lớn quán tính phía dưới. Đột nhiên bị lớn như vậy một khối vỡ vụn kính chắn gió trực tiếp đập ở trên người. Liền xem như đã tiến hóa vô cùng khô lâu cũng không có cách nào tiếp tục mở treo. Thế là, hai người liền trông thấy con kia vừa mới còn đang không chút kiêng kỵ công kích thủy tinh khô lâu. Liền trực tiếp theo kính chắn gió đảo bổ nhào rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt liền bị đập thành vô số mảnh vỡ. Đinh Trúc cùng Hùng ca liếc nhau một cái, hơi thở ra một hơi, cảm thấy mình tâm tựa hồ hơi buông xuống một chút xíu. Thế nhưng là ngay lúc này lại nghe được phanh phanh hai tiếng, lại có hai bộ khô lâu rơi vào động cơ đắp lên. Bọn họ đồng dạng duy trì quỳ một chân trên đất tư thế dùng để bảo trì thân thể ổn định. Chỉ là cặp kia đen ngòm hốc mắt chăm chú nhìn xem đã không có kính chắn gió trong xe 4 người. Run run cắm xương đã bị tiết lộ bọn họ vui vẻ tâm tình. Xong, ngày hôm nay sinh cơ đã phi thường mong manh. Giờ này khắc này, đừng bảo là cái khác 3 người. Liền ngay cả Đinh Trúc trong lòng cũng đã dâng lên nồng đậm thất vọng. Bất quá liền xem như dạng này, cũng quả quyết không có đến một khắc cuối cùng liền từ bỏ cách làm. Đinh Trúc trực tiếp rút ra đoạn kiếm trong tay, lại một thanh từ Lý Bằng Trình trong tay lấy qua mũi khoan thép. Chuẩn bị tả hữu mở miệng cùng cái này hai con khô lâu liều mạng. Xương cốt của bọn hắn thật là quá cứng, cùng xương cốt người quả thực không phải tại một cái cấp bậc bên trên. Đinh Trúc ước lượng một chút trong tay mũi khoan thép, chỉ là trọng lượng dòng thì có vượt qua 5 cây gì. Đường kính có chừng 3 cm lớn như vậy, như thế thô mũi khoan thép đánh vào khô lâu xương tay bên trên. Cũng vẻn vẹn chỉ là đem xương cốt của hắn đánh ra một cái khe, cũng không hề hoàn toàn đánh gãy, liền ngay cả công kích mấy lần. Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình quả thực là tại làm chó cùng rứt dậu. Mặc dù tạm thời không chết được, nhưng là khoảng cách tử vong cũng không xa. Hô hô, hết chương.